Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, miệng vết thương ở khép lại phía trước đều đừng đụng thủy. Thức ăn kích thích cùng cay độc là không thể ăn, tốt nhất là nằm viện lại quan sát mấy ngày. Làm một cái kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra, bác sĩ một bên dặn dò những việc cần chú ý, một bên nói, bất quá cũng thật là quái, xem nàng ngoại thương như vậy nghiêm trọng, theo lý mà nói như thế nào cũng đến đoạn mấy cây xương cốt mới là à, bác sĩ đi, rồi lúc sau, Quý Thất Ca mới đối Quý Cửu Trạch nói, muốn ta đi cha sao? Hắn sắc mặt âm trầm, cha đương nhiên là Cố Ninh kia một thân thương như thế nào tới. Quý Cửu Trạch còn không có lên tiếng, vẫn luôn ở bên xem Quý Tảo đường ngược lại tạc, nổi giận đùng đùng nói. Cha, vì cái gì không cha, chín tổ đều bị đánh thành như vậy, đây chính là ở thủ đô, liền ở chúng ta mí mắt phía dưới. Có thể làm chín tổ chịu như vậy ủy khuất sao? Hắn cũng không biết Cố Ninh tên. Trực tiếp chín tổ đã kêu thượng. Quý Cửu Trạch không có sửa đúng Quý Tảo đường xưng hô. Nói, không cần. Chuyện này ta sẽ giải quyết Cố Ninh là như thế nào chịu thương. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lại làm cho bọn họ đi cha. Ngược lại sẽ tra ra phiền toái tới. Các ngươi có thể đi trở về. Nơi này có ta. Quý Thất Ca biết bọn họ ở chỗ này ngược lại không thích hợp. Nói, kia hành, có chuyện gì cho ta điện thoại. Tùy kêu tùy đến, sau đó liền lôi kéo không rõ nguyên do Quý Tảo đường đi rồi. Quý Cửu Trạch xoay người vào phòng bệnh. Cố Ninh ăn mặc thiển lam sọc bệnh nhân phục nhắm mắt lại ân tĩnh nằm ở trên giường bệnh ngủ thật sự. Trầm, vốn dĩ liền tái nhợt sắc mặt phảng phất trong suốt. Trên người nàng miệng vết thương đều xử lý qua. Bên ngoài làn da cũng không có mấy chỗ là tốt. Nơi nơi đều là chảy da. Quý Cửu Trạch ở giường bệnh bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Liền như vậy lặng lặng nhìn Cố Ninh. Ở hôn mê mấy cái giờ, hắn đi tới rồi một cái khác thế giới, tàn khốc mạt thế, hư thối khuôn mặt, từng khối cái xác không hồn. Cuối cùng là đen nhánh bầu trời đêm monster tỉnh lại thời điểm hắn cũng không có lập tức mở to mắt. Hai đoạn ký ức ở hắn trong đầu giao tạp ở bên nhau. Cuối cùng hoàn toàn dung hợp, nhưng mà hắn cũng không có xuất hiện tinh thần thác loạn tình huống. Mà là bình tĩnh liên tưởng đến máy theo dõi Cố Ninh trống rỗng xuất hiện hình ảnh. Đương hắn mở mắt ra thời điểm, hắn đã đem sở hữu sự tình đều liên tiếp ở cùng nhau, hợp thành một cái rõ ràng mạch lạc. Cố Ninh từ thế giới này biến mất thời điểm, liền sẽ ở một cái khác thế giới xuất hiện. Mà ở một cái khác thế giới biến mất thời gian tắc tồn tại với thế giới này. Lần trước nàng vô cớ mất tích, chính là đi mặt thế, mà đang ở lúc ấy, nàng dị năng biến mất, cho nên mới cũng chưa về, mới có thể bị hắn bắt lấy lỗ hổng. Hắn lần đầu tiên ở mặt thế nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã cảm nhiễm tang thi, virus, lại ở súng của hắn khẩu hạ hư không tiêu thất, nếu hắn không có đoán sai. Kia hẳn là nàng lần đầu tiên từ mặt thế đi thông thế giới này. Nhất định rất mệt đi. Quý Cửu Trạch tưởng, nhìn nặng nề hôn mê Cố Ninh. Vô pháp tưởng tượng nàng kia thân thể gầy nhỏ lưng đeo cỡ nào trầm trọng áp lực. Nàng mình đầy thương tích, trừ bỏ toàn thân trên dưới lớn nhỏ chảy ra ở ngoài. Nghiêm trọng nhất, vẫn là hai tay khuỷu tay. Bị trà rớt một khối to huyết nhục, miệng vết thương máu chảy đầm đìa đều cùng quần áo dính ở bên nhau. Tẩy miệng vết thương thời điểm liền Quý Cửu Trạch đều xem mày thẳng nhăn. Cố Ninh lại lăng là không kêu, chỉ là bắt lấy khung giường tay bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng. Nàng so với hắn nhận thức sở hữu nữ hài tử đều phải kiên cường nhiều. Kiên cường mà lại ẩn nhẫn, tựa hồ đã trở thành thói quen. Chính là muốn nhận bao nhiêu lần nước mắt mới có thể nhận thành thói quen. Quý Cửu Trạch cảm thấy đau lòng, hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là yên lặng mà đem Cố Ninh chộp vào khung giường thượng, tay cầm ở trong tay, gắt gao mà cầm. Mani, thất ca, ta rốt cuộc biết vì cái gì chúng ta trước kia cấp Cửu ca giới thiệu những cái đó nữ hài tử, vì cái gì hắn đều chướng mắt. Mắt ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Quý Tảo Đường đột nhiên toát ra như vậy một câu. Quý thất ca trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, Cố Ninh là cái nhận người đau cô nương. Càng khó đến chính là ngươi Cửu ca nhiều năm như vậy lần đầu tiên thích thượng một nữ hài tử. Lần này Cố Ninh bị như vậy đại tội, ngươi Cửu ca ngoài miệng không nói, nhưng ngươi chừng nào thì nhìn đến hắn có cái loại này biểu tình. Phỏng chừng trong lòng đau lòng đâu. Quay đầu lại ngươi lộng điểm thứ tốt hiếu kính ngươi vị này tương lai chín tổ này còn. Dùng ngươi nói sao, nàng nếu là cùng Cửu ca muốn thật thành, liền tính nàng muốn bầu trời ánh trăng đương lễ hỏi, ta cũng đến cho nàng hái xuống a. Quý Tảo Đường đương nhiên nói, một lát sau, lại hỏi. Ngươi nói chúng ta muốn đem chuyện này nói cho tiểu thẩm sao? Còn có lần trước nàng còn tóm được ta hỏi thăm đâu. Quý thất ca nói, qua này một trận đi. Hiện tại Cố Ninh như vậy cả người quải thải cũng không hảo thấy trong nhà trưởng bối. Lại nói Cố Ninh hiện tại còn không có đáp ứng cùng ngươi Cửu ca, làm trong nhà người tùy tiện lại đây quấy giày. Quá thất lễ. Cố Ninh tỉnh lại thời điểm đã là hoàng hôn, phía tây mặt trời lặn còn treo nửa bên ở nơi xa kiến trúc thượng. Nàng chớp vài cái mắt, ý thức mới dần dần tỉnh táo lại, hơi nghiêng đầu liền nhìn đến Quý Cửu Trạch đang đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn bên ngoài. Từ nàng phương hướng xem qua đi, hắn sườn mặt góc cạnh rõ ràng giống như một tòa pho tượng. Ngoài cửa sổ đạm kim sắc ánh chiều tà sái lạc ở hắn trên người, làm hắn lãnh túc góc cạnh đều phảng phất trở nên nhu hòa lên. Làm như nhận thấy được Cố Ninh ánh mắt, Quý Cửu Trạch quay đầu nhìn lại đây. Lưỡng đạo tầm mắt ở nửa đường tương phùng, ân tĩnh đối diện. Ngươi ngủ một ngày. Quý Cửu Trạch đi tới, nhìn đến Cố Ninh muốn chống đỡ lên lại phi thường tự nhiên, một tay từ cánh tay của nàng hạ xuyên qua ôm lấy nàng bối, một bàn tay duỗi đến Cố Ninh đầu gối phía dưới ôm lấy nàng ngồi dậy, còn thuận tay bắt thuận nàng hỗn độn đầu tóc, làm Cố Ninh toàn bộ đều cứng đờ lên. Đói bụng đi, hắn đem bên cạnh trên bàn đại giữ ấm ly lấy lại đây. Ta gọi người cho ngươi nấu điểm cháo, vặn ra cái nắp. Chính là một cổ nhiệt khí bốc lên lên. Ta chính mình đến đây đi. Cố Ninh nói liền phải duỗi tay đi tiếp cái ly. Khuỷu tay vừa động, lại là một trận xé rách đau đớn, làm nàng nhịn không được túc hạ mi. Quý Cửu Trạch đã thổi lạnh cháo đưa tới nàng bên miệng tới, tầm mắt thập phần có áp bách tính. Há mồm mà ni, nàng liền ngoan ngoãn há mồm, cục mi rũ mắt đem cháo ăn đi vào. Quý Cửu Trạch tựa hồ thập phần vừa lòng Cố Ninh nghe lời, câu một chút khóe miệng, lại đệ một muỗng qua đi. Cố Ninh như cụ thành thật ăn, một cái uy, một cái há mồm ăn, không có dư thừa động tác cùng lời nói. Trong phòng thực ân tĩnh, không đến trong chốc lát, một bát lớn cháo liền thấy đáy. Quý Cửu Trạch đem ly cái ninh chặt, thả lại trên bàn, sau đó hỏi, ăn no sao? Cố Ninh gật gật đầu, sau đó nói, ăn no. Ngươi có thể đi rồi, Quý Cửu Trạch nhíu mày. Ngươi đuổi ta đi, không phải. Ngươi không có sự tình muốn đi làm sao? Không có. Hảo đi, Quý Cửu Trạch cầm một quyển trên bàn tạp chí tùy ý lật xem monster phòng bệnh, ân tĩnh chỉ. Có hắn phiên động trang sách thanh âm. Một lát sau, Cố Ninh đột nhiên hỏi nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Quý Cửu Trạch ánh mắt lập tức từ tạp chí thượng rời đi. Thuận tay khép lại tạp chí, nhìn về phía nàng, ngươi chỉ chính là cái gì? Cố Ninh bị hắn như vậy nghiêm trang hỏi chuyện khiến cho có chút khẩn trương. Chỉ đầu óc hỏi, nơi này hỗn loạn sao? Quý Cửu Trạch nói, không có, hảo đi. Quý Cửu Trạch chính là Quý Cửu Trạch. Nàng trở lại bên này thời điểm thật dài một đoạn thời gian đều là mông. Chính là xem Quý Cửu Trạch khí định thần nhàn bộ dáng. Cư nhiên lập tức liền tiếp nhận rồi như vậy không thể tưởng tượng sự thật. Cố Ninh vô ngữ lúc sau tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có hay không thử qua một lần nữa trở lại bên kia? Nàng đã cùng Quý Cửu Trạch xác nhận qua. Hắn hiện tại tựa hồ cùng chính mình lúc trước tình huống giống nhau như đúc. Quý Cửu Trạch hỏi. Như thế nào tí? Cố Ninh bắt đầu lấy một cái người từng trải thân phận giảng giải nói. Chính là có như vậy một ý niệm. Muốn trở lại bên kia thế giới. Quý Cửu Trạch hơi hơi ngưng thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vô dụng. Ngươi nhắm mắt lại thử lại. Quý Cửu Trạch quái dị coi chừng Ninh liếc mắt một cái. Lại vẫn là theo lời nhắm hai mắt lại. Sau đó mở mắt ra nhìn Cố Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, vô dụng, tại sao lại như vậy? Cố Ninh có chút đau đầu. Nếu Quý Cửu Trạch trở về không được nàng nên như thế nào cùng Trang Thần Dịch Thiếu Khanh giải? Thích hắn hướng đi, tổng không thể đem như vậy không thể tưởng tượng sự tình khai mà ra đi. Liền tính chính mình chịu nói ra chính mình lớn nhất bí mật. Bọn họ cũng chưa chắc liền tin, nói không chừng còn sẽ cho rằng chính mình là vì che giấu Quý Cửu Trạch tử vong sự thật mà bịa đặt. Nói dối, Cố Ninh, Quý Cửu Trạch đột nhiên nghiêm túc nhìn Cố Ninh kêu lên. Cố Ninh suy nghĩ thu trở về, mặt mang nghi hoặc nhìn Quý Cửu Trạch. Ân, Quý Cửu Trạch nói, so với cái kia. Ta hiện tại càng muốn cùng ngươi thảo luận chúng ta hai cái chi gian sự tình. Cố Ninh trên mặt biểu tình nháy mắt động lại, trong đầu nháy mắt hiện ra buổi sáng ở lầu một chờ thất phát sinh sự. Cái kia làm nàng tâm hoảng ý loạn tim đập nhanh không thôi hôn. Nàng vẫn luôn cố tình lảng tránh chuyện này, lại thình lình bị Quý Cửu Trạch nhắc lên, tức khắc có chút hoảng loạn. Quý Cửu Trạch nói, ta rất khó thích thượng một người, cho nên thật vất vả thích thượng ngươi. Ta không nghĩ bỏ qua cơ hội này, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn dừng một chút, tầm mắt ôn nhu bao phủ Cố Ninh, thanh âm lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta tưởng ta là yêu ngươi. Cố Ninh nháy mắt giống như bị sét đánh giống nhau. Vô thố nhìn Quý Cửu Trạch. Liên Trương rất nhiều lần miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Quý Cửu Trạch nói tiếp, ta thực xác định ta sẽ không lại yêu người khác. Nếu ta đã xác định ta chính mình tâm ý, ta cũng đã làm tốt cùng ngươi cộng độ cả đời chuẩn bị từ từ. Cố Ninh đảo chữ một ngụm lương khí, không dám tin tưởng nhìn Quý Cửu Trạch. Ngươi đừng nói cho ta ngươi tính toán cùng ta cầu hôn. Quý Cửu Trạch quái dị nhìn nàng một cái sau đó nói, ta còn không có tới kịp mua cầu hôn nhẫn kim cương. Dừng một chút, còn nói thêm, ta cho rằng ngươi sẽ tưởng trước từ luyến ái bắt đầu. Cố Ninh hoảng loạn nói, ta không phải ý tứ này. Nàng châm trước dùng từ ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Ngươi còn không hiểu biết ta, Quý Cửu Trạch nhìn chăm chú Cố Ninh, đôi mắt nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tin tưởng ta, ở ngươi gia nhập ngũ tinh đại đội thời điểm, ta cũng đã đủ hiểu biết ngươi. Ta cũng không hiểu biết ngươi, cho nên ngươi có thể hiện tại bắt đầu hiểu biết, Quý Cửu Trạch. Dừng một chút, thập phần săn sóc bổ sung nói. Vẫn là yêu cầu ta sửa sang lại một phần ta cụ thể tư liệu cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.